Rõ hiểu không? Với ba cảnh còn lại, à lỗi vô cảnh đỏ một định nghĩa được. Ở đây được cái không ai xài so với phấn đâu. Một cảnh nghĩa gọi là cảnh đỏ vì cảnh này nêu bài trọn vẹn những chi tiết nhưng không sắc nét. Mới có chi tiết, bây giờ mình không có sắc nét lắm. Chấm. Chấm. So với cảnh rất rõ. Thì cảnh rõ có sức mạnh hơn. Ví như cùng là sóng ngầm nhưng sóng ngầm bình thường không mạnh bằng sóng ngầm xoáy. Chấm. Sóng ngầm xoáy ví như cảnh cực rõ. Còn sóng ngầm bình thường ví như cảnh đỏ. Sóng ngầm xoáy ví như cảnh cực rõ. Còn sóng ngầm thường ví như cảnh đỏ. Số hàng hai là mã phân tích. Lỗi môn cảnh rõ có hai mô thức. Lỗi môn cảnh rõ có hai mô thức là hai chấm. Lỗi môn cảnh rõ chớp động lực. Và lỗi môn cảnh rõ chớp ngũ phần thách. Lỗi môn cảnh rõ có hai mô thức là lỗi môn cảnh rõ chớp động lực và lỗi môn cảnh rõ chớp ngũ phần thách. Rồi chưa? Một nhỏ. Lỗi môn cho phản lực. Mô thức của lộ này có 8 lộ. Hai chấm gạch số hàng gạch đầu hàng. Lỗi mô cảnh đỏ chó ẩn lực không có hữu phần khác, giới đoạn không có hữu phần dù qua phải là khi nhận cảnh là danh pháp, là khi nhận cảnh là danh pháp hay chế định. Số 2 lỗi mô cảnh rõ chó tổng lực có hữu vật cách. Thì thêm cái nữa là khi nhận cảnh là danh pháp hay chế định có một lộ, phải có một lộ. Tức là cái lộ mà không có hồn thác nó có một lộ, nó là một lộ mà không có còn nhiều quá có một lộ, hiểu không? Lộ có lỗi môn cảnh rõ có tổng lực có hữu phần dù qua, xin lỗi, hữu phần dù qua đấy, là khi nhận cảnh là sắc pháp, là khi nhận cảnh là sắc pháp. Phần này có 7 lộ. Phần này có 7 lộ. Tương ứng với 7 hữu phần dù qua. Tương ứng với 7 hữu phần dù qua. Tức là lộ có một hữu phần nhiều qua, lộ có hai hữu phần nhiều qua, chấm chấm chấm chấm, lộ có bảy hữu phần nhiều qua. Rồi, thứ này là cầu hàng. Một cái sao đây. Độ, chứ mô cảnh rõ chó vẫn được không đủ phần gì qua. Lỗ này diễn tiến ngược trong ba cõi, trừ cõi vô tưởng, Đoạn này được diễn biến trong ba cõi, từ cõi vô tưởng, ba cõi từ cõi vô tưởng, đó là hai chấm này. Câu 11 có dụ hai môn bảy động để sanh ra nội lực. Thứ tâm có bao nhiêu thứ tâm? Có bao nhiêu thứ tâm? Có lọc thế có tính tâm ơi là gì? Hay chứ tâm là gì? Dục giới. Dục giới nói cho rõ ràng cái gì? Dục giới. Với tâm thầy ngay đi cùng một có 30 tiếng tâm khác. Có gì bao nhiêu hàng người? Có bao nhiêu hàng người? Không có dụng có bao nhiêu hàng người? Nè, có bao nhiêu hàng người? Bốn người lãnh quả, tám người, bốn người phải đi, bốn người thành bốn hạng thánh lãnh quả. Cái gì? Cô nói gì? Cái gì? Đức Phật có tám là thánh không? Có cái này có các Phật tử là gì luôn không? Có ngày sáng là Phật là bậc Nga Hán không? Phải phải là con người không? Những người có đủ cái đủ ta bốn bậc thánh quả đúng không? Có bốn người bạn không? Có nghiệp giới. Hả? Con người này có con người này có người khổ không? Có người là có người khổ không? Không có nha. Có người là có người. Mắt vô. Ở có người này, ai có người này có nào quỷ không? Có người có. Không có nha. Cứ ngại là quỷ ở khổ. Mặc dù nó sống chung cả đây, nhưng mà nó xin lỗi nha, xin lỗi vậy nha. Cái gì có phải làm mày không? Có phải làm mày không? Có phải là người bán số không? Không. Người bán số của chung cả đây mà nó không phải là cái gì đúng không? Cũng như cái gì là người tròn với con chó với mèo với tấm chung cả mà nó không phải là người. Hả? Cho nên cái nhà ở địa cầu mới gọi là tạp cũng mẹ, tức là nhiều cái quý vị là con người đúng không? Quý vị là con người đúng không? Những người nào bây giờ trên đầu có trí không? Có trí chứ phải là một chúng sanh không? Trong bụng mấy gì, trong bụng cái gì con gái nó có những con trí sinh tồn như con lãi gì không? Nó cũng là chúng sanh đúng không? Nhưng mà nó không phải con người. Nó vậy, nó sống chung vậy mà nó không phải là con người, hiểu nha. Con chí sống đầu vậy đó nhưng mà nó không phải là con người. Nó con gì, nó là con gì? Nó là con chí. Nó là con chí, con gì? Nói rõ ràng con chí sống trên đầu đó là con gì, không biết. Vì nó là con chí. Có hiểu không? Mặc dù ở trên này nó có là con chó, con mèo, nó là người khổ đúng không? Mới có những cái hàng ma đó xung quanh nhưng mà nó không phải là con người. Hiểu chỗ này không? Hiểu chưa? Người có 8 người. Bốn phàm cộng cho bốn thánh quả đúng không? Cõi, cõi, cõi. Trên bảng ghi là bảng có 11 cái dục. trong 11 khởi dục thì nó khiến xe nó tiêu đại rõ ràng rồi đó, ngày nhỏ là bao nhiêu tuổi anh biết. Thứ này lộ tâm này, lộ tâm này tính cách của cảnh có ba, lộ tâm này tính cách của cảnh có ba, tính cách là gì? Tốt, không tốt. Thứ ba là cực tốt. Nghe cực tốt giống như là cái lâu đài của ông Quốc Dương chứ cô đây là màu vàng không đó. Cái con lát cũng là màu vàng đó. Chứ cô đây dạ không biết đó, nhưng mà kẹo lắm, muốn cho Việt Nam cái nào thế. Việt Nam mình như hào sản lắm nha, Việt Nam mình rất là tốt, mỗi ngày phải cho Campuchia khoảng 1 triệu đô la đó. Việt Nam mình á, một ngày cho Campuchia khoảng 1 triệu đô la đó, chạy qua mấy casino đó thu các triệu đô la nè, không biết đâu á. Việt Nam hào sản mọi người kẹo biết mình gì, người kẹo biết mình bỏ sẻ có vậy thôi. Rồi xong chúng ta làm cái